Sau khi cá mặn thế gả. Chương 11 giờ 11, Xuân tại Khê Đồ Tề Thái Hoa Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yang 1002. Tên chương có nghĩa là Xuân đến bên bến sông, rau Tề Thái nở hoa. Được trích từ một câu thơ trong tập thơ Giá Cô Thiên, của Tân Khí Tật, Mò Sang Râu Sang Ponenia, Mạch Thượng Nhu Tăng Phá Nộn Nha. Dòng Linh Can Trung Y Sân Si, Đông Lân Tàm Trùng Dĩ Xanh Ta, Pinh Gang Si Cao Minh Hoang Du, Bình Cương Tế Thảo Minh Hoàng Độc. Xia Di Han Linh Tiên Mở U Hia, Tà Nhật Hàn Lâm Điểm Mộ Nha, San Doen Jin, Sơn Viễn Cận, Lu Heng Xia, Lộ Hoành Tà. Trinh Chi Gu Diêu Yêu Gen Xia, Thanh Kỳ Cô Tử Hữu Nhân Gia, Trang Trung Tao Ly Châu Phân Yêu, Thành Trung Đảo Lý Sầu Phong Vũ. Chun Giai Si Tu Di Cai Hô, Xuân Tại Khê Đầu Tề Thái Hoa. Nghiêm Kha một hơi ăn 5-6 con cá trạch lớn, buông chén đũa lại khen không dứt miệng. Rất không tồi, Nhan Tích Ninh không biết, đây đã là đánh giá cao nhất của Nghiêm thống lĩnh Uy Nghiêm từng đưa ra. Đồ ăn đầu bếp Vương Phủ làm có thể nhận được một câu ăn ngon từ miệng hắn đã có thể đắc ý nửa tháng. Nhan Tích Ninh đem cá trạch trong nồi từng con xếp vào tô. Ngươi xem, cây ớt cũng không có đáng sợ như vậy đúng không? Thêm một lượng ớt thích hợp có thể gia tăng hương vị không đồng dạng. Nghiêm Kha hồi tưởng lại mùi vị cá trạch, ân, ớt không có độc, ngự y từng nói qua nó có công hiệu khử hàn tiêu thực, nhưng đến bây giờ vẫn không có mấy người dùng ớt nấu ăn. Nhan Tích Ninh chẳng những dùng, còn có thể đem hương vị làm tốt như vậy, chắc trước khi nhập Vương Phủ nhất định ăn qua không ít. Nghĩ đến đây, Nghiêm Kha lại ở trong lòng hỏi thăm 18 đời tổ tông Nhan Bá Dung. Nhan Bá Dung chấp trưởng hộ bộ, Nhan gia là nhà giàu nhà cao cửa rộng, làm việc lại thái quá như vậy. Nhan Tử Việt mời đồng bạn tới khách điếm uống rượu ăn chút cơm tiêu trăm lượng bạc, Nhan Tích Ninh lại ở nhà nếm trăm loại cỏ. Đồng dạng là hài tử của Nhan Bá Dung, tuy nói đích thứ khác biệt, nhưng là đãi ngộ khác xa một trời một vực. Nghiêm Kha thận trọng tự hỏi một lát, nếu thay đổi là hắn thì nên làm thế nào? Sau khi tự hỏi hắn trầm trọng cho ra một cái kết luận. Hắn không có biện pháp giống như Nhan Tích Ninh vân đạm phong khinh cái gì cũng không để ý, Nhan Tích Ninh nào biết Nghiêm Kha trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Hắn còn đang chăm chỉ đem cá trạch xếp thành hình nón đẹp đẽ. Chỉ trừ lại một chén cá trạch nhỏ, còn lại bị hắn đóng gói xếp vào trong thực hạp. Phần này mang về thêm cơm cho các huynh đệ. Mới nãy là hắn xúc động, thính Trương Huyền còn chưa có thu thập tốt, hắn còn cần tôi tớ Vương Phủ đưa cơm. Nếu mấy thị vệ thật sự ở trong này ăn cơm, hắn sẽ không lấy ra được đủ đồ ăn. Bất quá chờ 1-2 tháng sau, tình huống này có thể chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cần rau bên trong vườn bắt đầu sinh trưởng. Hắn có thể từng bước thực hiện tự cấp tự túc. Nghiêm Kha cũng không cùng hắn khách sáo. Cảm tạ, nói xong hắn dẫn theo thực hạp bay ra phòng bếp, Nhan Tích Ninh đi theo hắn quốc bộ tới trong viện. Liếc mắt một cái liền ngây ngẩn cả người, trước mắt xuất hiện một mảnh đất trồng màu đen, nước bùn xanh đen bao trùm hai bên kênh nước. Đám thị vệ không biết đã ly khai lúc nào, trước khi rời đi, bọn họ cẩn thận đem nước bùn rải ra, bảo đảm mỗi một khối đất trồng đều có nước bùn không sai biệt lắm. Kênh nước nằm giữa vườn rau, dòng nước róc rách chảy thẳng qua, mang theo nước bùn chảy vào trong cái ao hình dạng không có quy tắc. Màu nước hơi đục ngắn ngủi dừng một chút trong ao, liền theo một nhánh kênh khác chảy xuôi ra ngoài. Nhìn thấy mảnh đất này, hốc mắt Nhan Tích Ninh hơi hơi nóng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là khu vườn mà hắn tha thiết ước mơ a. Lúc ba ba còn trên đời vẫn nói cho hắn, người có đất không mệt. Đất đai là món quà tốt nhất cho nhân loại. Lao động bao nhiêu, có thể thu hoạch nhiều ít bấy nhiêu. Chỉ cần có một khối đất, chỉ cần chính mình chịu khó, sẽ có thể sống sót. Hắn có được một mảnh đất, liền có được vốn sống sót tại nơi đây. Nhan Tích Ninh đối với Nghiêm Kha cảm kích hành một cái đại lễ. Cảm ơn các ngươi, Nghiêm Kha luống cuống tay chân đáp lễ. Vương Phi nói quá lời. Thay chủ tử giải ưu là bổn phận của thuộc hạ, về sau nếu có việc cần tới sức lực, cứ gọi chúng ta. Nhan Tích Ninh cười mà không nói. Đàn thị vệ này xuất quỷ nhập thần, hắn gọi bọn họ như thế nào? Hơn nữa hắn cảm thấy Văn Trương Huyền không có việc gì mà hắn không thể tự mình làm, hắn đều có đất, còn có gì có thể làm khó hắn? Nghiêm Kha cầm thực hạp rời đi Văn Trương Huyền, quay đầu lại nhìn thoáng qua, Nhan Tích Ninh đang ngồi xổm cạnh đất trồng rau, mặc dù cách xa như vậy, Nghiêm Kha đều có thể nhìn đến trên mặt hắn thỏa mãn tươi cười. Nghiêm Kha toát ra một cái ý niệm trong đầu, Nhan Tích Ninh nhập phủ có lẽ là trời cao an bài. Người như vậy chẳng lẽ so với Nhan Tử Việt kém sao? Chờ Nghiêm Kha dẫn theo thực hạp trở lại chỗ ở, đám thuộc hạ như ong vỡ tổ vọt tới cửa. Trên quần áo đều dính vài vệt bùn đất, ngay cả quần áo cũng chưa kịp đổi. Nghiêm Kha vừa xuất hiện, chỉ thấy bọn thị vệ đối với hắn tươi cười nịnh nọt, mắt tỏa lục quang. Hắc hắc, lão đại, Nghiêm Kha làm sao không biết bọn họ đang chờ mong cái gì. Hắn đem thực hạp đưa cho tên gần nhất, trước tiên đưa qua cho chủ tử một phần. Hắn cần trở về đổi chút dược, bộ hạ bưng thực hạp mặt mày hớn hở. Yên tâm đi lão đại. Nói xong hắn mang thực hạp hướng bên trong chạy như điên. Các huynh đệ, Vương Phi làm đồ ăn ngon. Đừng đoạt, trước đem phần của lão đại và chủ tử lưu lại đi. Tay nghề Vương Phi thật quá tốt, cá trạch không nổi bật gì cũng bị kho đến hương bay vài dặm, hương vị kia so với thịt kho của đầu bếp Vương Phủ còn muốn thơm hơn. Bọn họ ở trong sân cực khổ đối mặt với nước bùn, thống lĩnh lại ở phòng bếp miếng lớn mà ăn. May mắn bọn họ định lực khỏe, bằng không đã sớm quăng sẻng xông thẳng vào bếp. Nghiêm Kha khóe môi hơi hơi cong lên. Không tiền đồ, mấy miếng cá trạch mà thôi, cái đám chưa thấy qua cảnh đời này. Chờ hắn đổi xong dược đi vào, bên trong truyền đến âm thanh huyên náo, phản ứng này chỉ xảy ra khi đầu bếp trong phủ nấu đồ ăn ngon. Vừa bước vào, tiếng ca ngợi nổi lên bốn phía. Thống lĩnh, cá này ăn quá ngon, mềm ngon thơm miệng, lão đại bảo Vương Phi làm nhiều chút a. Đúng vậy, căn bản không đủ ăn a. Nghiêm Kha vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt lại dung túng. Các ngươi cũng biết vị trong văn chương huyền là Vương Phi, không phải đầu bếp. Nếm cái hương vị là được rồi, làm sao có thể thoải mái mà ăn. Hơn nữa, mấy tên này đều là thùng cơm, nếu ăn đến no bụng, Nhan Tích Ninh căn bản nấu không kịp. Bất quá Nghiêm Kha có một loại cảm giác, cá trạch chỉ là một món khai vị, văn chương huyền tương lai sẽ có thêm càng nhiều mỹ vị chờ bọn họ nhấm nháp. Chỉ cần xây dựng quan hệ tốt với Nhan Tích Ninh, tương lai sợ gì không có ăn ngon. Lúc nói chuyện hắn cuối cùng cũng ngồi xuống vị trí của mình, lưng mới chạm vào ghế dựa, cơ thể hắn hơi hơi run rẩy vài cái. T, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám hỗn đản hình đường xuống tay không biết nặng nhẹ, ra sau lưng hắn đều muốn lột xuống một tầng. Nghiêm Kha mới vừa ngồi vào chỗ của mình, đã có tôi tớ bưng một cái chén bằng hai tay. Nhìn thấy một chén cơm lớn, Nghiêm Kha bỗng cảm thấy mình không đói bụng. Không nên a. Thòng tới canh giờ này, hắn sớm bụng đói kêu vang. Nga, nhớ rồi, hắn ở Văn Chương Huyền ăn bánh còn uống trà. Bánh tỏi từ bột gạo không dễ dàng tiêu hóa, khó trách đến bây giờ cũng chưa cảm thấy đói. Quên đi, hắn ăn mấy miếng cá trạch đối phó một chút. Vì thế hắn hướng về thực hạp trước mặt vươn đũa, chiếc đũa rất nhanh liền chạm được đáy tô, gắp vài cái cũng chưa đụng tới cái gì. Nghiêm Kha thăm dò nhìn, chỉ thấy trong hộp hai cái tô trống trơn, chỉ còn lại một chút nước. Nghiêm thống lĩnh khóe miệng giật giật, trời, cá trạch của hắn đâu? Bọn thuộc hạ thấy biểu tình không tốt của hắn, vội vàng mang sang một cái đĩa nhỏ. Lão đại, của ngươi ở chỗ này, cho ngươi lưu lại đâu? Không xem còn hoàn hảo, nhìn xong Nghiêm Kha thiếu chút nữa nhịn không được khí. Chỉ thấy một nửa con cá trạch nằm ngang trên đĩa, kia rõ ràng là từ miệng mỗ vị huynh đệ nào đoạt được, mặt trên còn dính hạt cơm. Nghiêm Kha hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, ta không nên tin tưởng các ngươi. Thuộc hạ bị mắng cũng không giận, hắn hắc hắc cười cộc lốc gãi gãi tóc. Do ngon quá mà, đối mặt với đám thuộc hạ đi theo mình vào sinh ra tử, Nghiêm Kha tự nhiên sẽ không vì mấy con cá trạch nổi giận cùng bọn hắn. Hắn đem cái đĩa ném tới trên bàn, có giữ lại cho chủ tử sao? Bộ hạ hai mắt sáng ngời, có giữ, nói xong hắn giống như hiến vật quý bưng đến một cái đĩa khác, một con cô linh linh cá trạch nằm ngay ngắn. Trải qua các huynh đệ so sánh, con này mập nhất lớn nhất. Dâng cho chủ tử, Nghiêm Kha trước mắt tối sầm, biểu tình vặn vẹo, nghẹn một hồi lâu rốt cục cũng hộc ra một chữ. Ngoá, kế tiếp mấy ngày thời tiết sáng sủa, bùn ướt dưới ánh mặt trời dần trở nên khô ráo. Nhan Tích Ninh cầm cuốc đem mảnh bùn lớn đập thành khối nhỏ, lại ở trong bùn đất dài một ít phân cho. Dưới sự chỉ đạo của công tượng, trong phủ, hắn trồng xuống những hạt mầm đầu tiên. Công tượng, thợ thủ công, thời gian chờ đợi là dài dòng, là dày vò. Cũng là tràn ngập hy vọng. Mấy buổi sáng hôm nay hắn tỉnh lại chuyện đầu tiên làm là ngồi xổm bên cạnh đất trồng rau nhìn đám hạt giống có nảy mầm hao không, hưởng ứng đầu là đám cải thìa mà hắn phá lệ chờ mong. Ngay hôm nay, hắn nhìn đến trong đất trồng toát ra một tầng mông lung màu xanh biếc, từng chồi non tròn trịa tò mò ngẩng đầu phá đất thăm dò. Nhan Tích Ninh ngồi xổm bên vườn cười đến nheo lại mắt, xem, đất đai cho hắn hồi báo. Đúng lúc này, Bạch Đào dẫn theo một cái rổ lớn trở lại. Đại ca, đồ ăn đến đây, sau ngày Văn Chương Huyền làm ra món cá trạch kho tàu, Nhan Tích Ninh liền quyết định tự mình nấu cơm. Chỉ cần Vương phủ định kỳ mang đến một ít thịt thà rau dưa, hắn cùng Bạch Đào cũng sẽ không bị đói. Không phải hắn tỏ vẻ Thanh Cao chướng mắt đồ ăn của đầu bếp Vương phủ, mà là mấy ngày trước trời mưa, tiểu tỳ nữ đưa cơm mắc mưa trở về liền bắt đầu sốt cao. Nghe được Bạch Đào nói chuyện này, hắn trong lòng rất băn khoăn. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ độc lập, sớm mấy ngày có quan hệ gì. Sau khi cùng lãnh quản gia nói qua, nô bộc liền đưa tới rau dưa mới mẻ cùng các loại thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tích Ninh bước nhanh tiến lên nhận lấy giỏ trúc, cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong rổ bầy hai cái củ cải, một ít hẹ non, một nắm hạt hướng dương, một con gà mái già cùng một miếng thịt ba chỉ lớn cỡ cánh tay. Tất cả rau dưa cùng thịt đều mới mẻ và có khẩu phần lớn, vừa nhìn chính là được chọn lựa kỹ càng. Nhan Tích Ninh cười nói, đồ ăn thực tươi mới. Ngươi cảm tạ người đưa đồ ăn tới chưa? Bạch Đào lộ hàm răng, nói, đúng rồi, mới nãy ta gặp được hai thị vệ đại ca, bọn họ hỏi ta, hôm nay ngài chuẩn bị làm cái gì ăn ngon. Nhan Tích Ninh nhìn giỏ nguyên liệu nấu ăn liền quyết định. Chúng ta ăn hoành thánh thịt với rau tề thái đi, lát nữa làm nhiều chút. Văn Trường Uyển hiện tại không chỉ có hắn cùng Bạch Đào hai người ăn cơm, bọn họ còn có khách. Mấy ngày trước hắn bắt đầu thu thập cánh rừng trong phẩm mai viên, khi hắn cầm cưa hoặc là khiêng cuốc đi lên cầu đá, phía sau sẽ vô thanh vô tức xuất hiện hai cái thị vệ. Thị vệ cười ngây ngô tiếp nhận công cụ trong tay Nhan Tích Ninh rồi rảo bước vào cánh rừng, một khắc kia Nhan Tích Ninh cảm giác chính mình biến thành tướng quân điểm binh trốn xa trường, hắn chỉ đâu bọn họ liền đánh đó. Ngắn ngủn mấy ngày công phu, phẩm mai viên thay hình đổi dạng. Số cây cùng dây leo suy yếu đầy đất biến thành cây cảnh ở hai bên cầu đá, còn cây cỏ linh tinh mọc thành bụi, chỉ để lại mấy gốc hoa cùng cây ăn quả phẩm chất không tồi. May mắn các thị vệ thân thể khỏe mạnh, cũng may mắn phẩm mai viên mới trở thành cấm địa không bao lâu, tin tưởng không cần quá lâu, phẩm mai viên có thể thu thập ra đại khái. Bọn thị vệ chịu mệt nhọc, Nhan Tích Ninh bánh ít đi, bánh quy lại. Lãnh quản gia mang tới rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, hắn giữa trưa mỗi ngày liền làm nhiều một ít đồ ăn tiếp đón bọn thị vệ cùng nhau ăn. Nhưng mà bọn thị vệ không có lá gan lớn nhưng nghiêm kha, bọn họ không dám ở Văn Trương Uyển ăn. Nhan Tích Ninh sẽ đem đồ nấu xong để trong thực hạp, chờ bọn thị vệ mang về ăn cùng cơm. Hắn phát hiện bọn họ rất cho hắn mặt mũi, mỗi lần đều đem chén tẩy rất sạch sẽ. Đối với một người thích làm món ngon mà nói, đồ vật mình làm được người ăn sạch là một loại vinh quang vô thượng, Nhan Tích Ninh mấy ngày nay rất có cảm giác thành tựu. Nghe thấy Nhan Tích Ninh nói tề thái hai chữ, Bạch Đào có chút buồn bực. Thiếu gia, nơi này không có cây tề thái a, Nhan Tích Ninh cười chỉ hướng phẩm mai viên. Xuân tại khê đầu tề thái hoa, mùa xuân tới rồi cây tề thái còn có thể xa sao. Ngày hôm qua khi thu thập góc đông nam của phẩm mai viên, hắn ở dưới tảng cây mai phát hiện một tảng lớn rau tề thái tươi non, vừa lúc làm cho đám rau tề thái vào nồi thôi. Tác giả có chuyện nói, Nghiêm Kha, chủ tử, đây là cá trạch tự tay Vương Phi nấu, rất mỹ vị, ngài nếm thử đi. Cơ Tùng, Nghiêm Kha, da giòn thịt mềm, mùi vị tươi ngon, dư vị tốt vô cùng. Cơ Tùng, Nghiêm Kha, chủ tử, xem ở phân thượng thuộc hạ cực cực khổ khổ vì ngài bưng tới, ngài thử một ngụm. Cam đoan không hối hận. Cơ Tùng, ngươi giải thích một chút, vì cái gì trong khoảng thời gian này ta thường xuyên thu được một miếng bánh, một ngụm canh, một con cá trạch, một cái hoành thánh. Nói, ta không tức giận, chuyện ít lượt đọc còn hong có ai bình luận, buồn quá trời. Hơi nản chút. Dạo này edit tới đau đầu, một chương truyện cũng dài hơn, khó hơn, đành phải giảm tốc độ edit lại, nghĩ cũng buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.